bị đánh liền mạnh lên. Chương 25, đây đều là thiên phú gì đây hai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Lâm Phàm mà nói, hạnh phúc tới nhanh như vậy ầm. Lực đạo mà Lý Thái Huy Quyền rất mạnh, hắn cảm thấy kẻ trước mắt này chính là khắc tinh của hắn, rõ ràng không thể đánh, còn liều mạng trang bức, người nào thấy loại tình huống này đều chịu không nổi. Lúc này, Lâm Phàm không có ngã xuống, mà là dũng mãnh đối kháng với Lý Thái Huy Quyền, mỗi một quyền vung lên đều hết sức vô lực, hắn chỉ sợ đánh ngã đối phương, nếu thật như vậy, đi đâu tìm người giúp đỡ tốt như vậy chứ? Ban đêm yên tĩnh, trong lúc đó huyên náo dâng lên. M Thanh Huy Quyền, M Thanh bị đòn, phá vỡ yên tĩnh, mang đến cho đường đi màu sắc không giống nhau. Sau một hồi tiến độ tăng lên tới 100, thối luyện thành công. Phẩm giai tăng lên, kích hoạt đặc tính thần binh, sắc bén. Sắc bén, sau khi thần binh khai quang, có độ sắc bén cực mạnh, có thể tạo thành tổn thương lớn hơn. Kích hoạt thiên phú thần binh, tạm thời có thể lựa chọn sau. Thiên phú, kháng vết bẩn. Kháng màu xanh, kháng đóng băng, Lâm Phàm bị nhấn đập lên mặt đất đánh tơi bời, không có để ý Lý Thái, mà là bị thiên phú làm cho bối rối, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác hồng mông dung lô này tuyệt đối có chút mau bệnh. Đều là chút thiên phú gì chứ? Kháng vết bẩn, chẳng lẽ là không cần tắm rửa, một mực duy trì sạch sẽ sao? Kháng màu xanh, cự tuyệt nón xanh, Lâm Phàm ta bắt đầu làm lên sao? Kém chút bị làm cho buồn cười, muốn nói điểm duy nhất đáng tin cậy, sợ là kháng đóng băng, đông không sợ trời lạnh, cũng là lựa chọn tốt. Hồng hộc, Lý Thái thở hổn hển, đánh người đánh đến nỗi hết sức mệt nhọc, Lâm Phàm chỉ nằm dưới đất hùng hùng hổ hổ nói. Khốn kiếp, hôm nay chỉ là dạy dỗ ngươi, lần sau thì không may mắn như thế nữa. Sau đó, Lý Thái quay người rời khỏi, đi trên đường giống như không có khí lực, rất mệt mỏi, thật giống như đi qua một loại đại chiến kịch liệt nào đó. Chờ sau khi người rời khỏi, Lâm Phàm vừa rồi hưởng thụ qua xoa bóp trực tiếp đứng dậy, vuốt ve bụi bặm trên người, nụ cười trên mặt hết sức sáng lạn, căn bản không giống như là chịu đủ nộ đánh. Cái tên này thật sự không tệ, chỉ là lực bền bỉ không tốt lắm. Lâm Phàm phủi mông một cái quay người rời khỏi. Trong phòng, hắn cảm được thay đổi của bản thân, các phương diện đều được tăng cường, đặc tính thần binh, chữa trị, cứng cỏi, lúc phẩm giai của hắn được tăng lên cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lâm Phàm từ bên ngoài nhặt được một cục gạch bày đặt lên bàn, thong thả huy quyền va chạm cục gạch kích hoạt đặc tính, nắm đấm vừa đụng phải cục gạch chỉ nghe được âm thanh thanh thúy truyền đến. Cục gạch vậy mà đã nứt ra, giống như là thần binh lợi khí bị cắt ra, mặt cắt ra hết sức bóng loáng. Cái này, Lâm Phàm choáng váng, không nghĩ tới kích hoạt đặc tính sắc bén, vậy mà bá đạo như thế. Phảng phất là nghĩ đến cái gì đó. Hắn vội vàng lấy một cục gạch vừa tìm được bên ngoài phòng, thả trên cánh tay thôi động đặc tính sắc bén, soạt soạt cục gạch nứt ra, rơi xuống đất. Hiện tại toàn thân của ta đều hết sức sắc bén. Hắn không biết hồng mông dung lô này đến cùng sẽ luyện chế hắn thành quái vật dạng gì, nhìn đũng quần một chút nghĩ đến một loại tình huống, ý tưởng một phần vạn đột phát đang ở bên trong chuyển động kích hoạt đặc tính sắc bén, đây chẳng phải là nói. Cảnh tượng không dám tưởng tượng. Quá khủng bố, ngày kế tiếp, ban đêm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng Bảo cùng Lý Thái nâng cốc cười nói, Lý Thái nghĩ mặt bên nhắc nhở Hùng Bảo, tối hôm qua ta ở Thanh Lâu cũng không vui, chủ yếu là không có tiền, không chơi được cô nương xinh đẹp, nếu như Hùng Huynh có thể mời ta đi một lần nữa đó là tốt nhất. Lúc hắn cùng Hùng Bảo rời khỏi quán rượu, cố ý đến con đường đến Thanh Lâu, chỉ là hy vọng Hùng Bảo nói một câu, Lý Huynh tối hôm qua chơi như thế nào, bảo có việc sớm rời khỏi là sai, ta thỉnh Lý Huynh chơi một lần nữa. Đây là lời mà hắn muốn nghe nhất, nhưng mà ai có thể nghĩ tới, Hùng Bảo vậy mà nói với hắn, lão nương ở nhà, muốn trở về chăm sóc lão nương, chưa kịp để Lý Thái nói thêm cái gì, Hùng Bảo đã vội vàng rời khỏi. Bởi vậy, lại biến thành Lý Thái lẻ loi trơ trọi đi ở con đường đến Thanh Lâu nay, thấy tú bà ra sức hét lớn, hắn rất muốn đi nào, đáng tiếc. Xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, có người đụng vào hắn, lúc hắn vừa định ngẩng đầu, bên tai lại truyền đến âm thanh quen thuộc. Người không có mắt sao, có biết là đã đụng vào ta hay không, cách chương.